Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, phần 435. Chương 435 phân khu liên hợp dẫn ra tới. Lấy một cái búp bê vải dẫn đại quỷ ra tới. Hiệp trợ Tề Lỗ khống chế phân cục chuyên viên vẻ mặt mộng bức, nhưng mà vừa thấy đến vài vụn hoa hoa. Đường Tần cùng Giải Nguyên Chân lập tức lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Điệu bộ làm những người khác phân tán đến một bên đi, vệ ếch không cùng Đường Tần. Giải Nguyên Chân cụ thể giới thiệu qua hắn ở Huyền Hà phó bản đạt được, năm bà linh ngẫu nhiên. Nhưng là, Đường Tần, Giải Nguyên Chân không ngừng một lần ở phó bản nhìn thấy vệ ếch. Còn có lầu năm môn trại tiểu hài tử mang theo đồng dạng vài vụn hoa hoa nếu. Vương Tiểu Nha, phong áp. Mà thật sự ở phó bản này không thể nghi ngờ là tốt nhất kích phát vật. Từ linh ngẫu búp bê lấy ra, quốc lộ chung quanh đất hoang đột nhiên trở nên âm lãnh. Một tia cổ quái dòng khí ở kích động. Bốn phía sở hữu đồ vật không bình thường bao trùm thượng một tầng âm u. Chỉ màu xám cổ quái lồng bàn, ô tô, cảnh cáo bài đầu hạ tới bóng dáng trở nên thâm hắc, Tề Lỗ khống chế phân cục chuyên viên thần kinh. Không tự giác căng thẳng bất luận cái gì một cái chịu qua huấn luyện khống chế tổ chuyên viên đều. Có thể đủ phân rõ ra, đây là chung quanh muốn xuất hiện quỷ dị ô nhiễm dấu hiệu. Giải Nguyên Chân, Đường Tần trong tay xuất hiện hai dạng Huyền Hà phó bản trung tâm khen thưởng. Đè thấp thanh mệnh lệnh sở hữu chuyên viên tụ lại, Giải Nguyên Chân. Đường Tần vừa dứt lời, tả hữu trước sau quốc lộ thượng, đã xuất hiện từng chương khô quát, nằm sấp hư ảo ra người, ta dựa, một cái tuổi tương đối nhẹ khống chế phân cục chuyên viên nhìn. Không được hô nhỏ một tiếng, ở này đó ra người ra tới khi. Bọn họ trong tay cầm quỷ dị ô nhiễm giám sát nghi kim đồng hồ bay nhanh hướng lên trên nhảy. Trực tiếp tiêu lên tới huyết hồng khu vực rốt cuộc cái nào bệnh tâm thần lúc trước cấp, quốc lộ ra. Người, định sơ cấp ô nhiễm độ. Nhỏ giọng điểm, Đường Tần quát lớn, từng chương ra người không ngừng xuất hiện. Bọn họ tiến vào khu vực mặt đất bắt đầu lộc cộc mạo hắc khí. Ra người vờn quanh ở chung quanh, càng ngày càng nhiều, lại không có chân chính ngưng tụ thành thực chất, cũng không có chân chính khởi xướng công kích, chỉ là từng chương rơi rụng ra người, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, đột ngột mà không ngừng di động, thu nhỏ lại vòng vây, lạch cạch một tiếng, lưỡng đạo sương mù mênh mông ánh sáng khởi, Giải Nguyên Chân. Đường Tần thả ra hai cái ngăn cách quỷ dị ô nhiễm vòng bảo hộ, bọn họ còn không rõ ràng lắm, Vương Tiểu Nha, dị hóa thành quỷ sau hiện thực tình huống. Tốt nhất trước bảo hộ trụ mặt khác cùng Vương Tiểu Nha không có liên hệ người sống, ở sở hữu Tề Lỗ. Khống chế phân cục ra đầu tê dại nhìn chăm chú hạ, vệ ếch cầm năm bà linh ngẫu nhiên về phía trước. Đi. Trực tiếp ra phân cục ô tô an toàn đóng quân tuyến. Không có làm bất luận cái gì phòng hộ thi thố. Không có làm bất luận cái gì kế hoạch thương định. Bản thân hướng tới ra người đi qua đi. Lúc trước tuổi trẻ Tề Lỗ khống chế phân cục chuyên viên hít. Hà một hơi quang vệ ếch như vậy trực tiếp đi ra an toàn tuyến. Cũng đã trái với mấy chục điều khống chế cục chuyên viên xử lý quỷ dị sự kiện an toàn quy tắc. Tề Lỗ phân cục chuyên viên ánh mắt ở Đường Tần, Giải Nguyên Chân chi gian điên cuồng quét tới quét lui, lúc này. Đằng trước ra người toàn bộ ngẩng đầu, nhìn thẳng vệ ếch, cảnh tượng sợ hãi đáng sợ. Nhưng Đường Tần, Giải Nguyên Chân này hai cái vệ đội trưởng đồng đội lại cùng cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Chỉ tầm thường cầm đạo cụ làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Mặc kệ là nhìn như vững vàng ổn trọng dài. Nguyên Chân Giải đạo trưởng vẫn là vẻ mặt ta không muốn lại đương xã xúc, Đường Tần. Đều một bộ này thao tác thực bình thường. Nửa điểm nhi cũng không mạo hiểm bộ dáng, Tề Lỗ khống chế cục chuyên viên. Ngoặc kép, Rốt cuộc là bọn họ kháng áp năng lực quá yếu, vẫn là trung tâm một đội cao nguy thao tác đã thành thói quen. Long môn căn cứ chuyên viên hành động quy tắc sổ tay đâu. Theo vệ ếch cầm 5 bả linh ngẫu nhiên ra an toàn đóng quân tuyến. Bốn phía sắc trời trở nên càng thêm âm trầm. Bất quá, một kiện có điểm khủng bố, lại có điểm buồn cười sự tình xuất hiện, không biết là vệ ếch. Đường Tần, Giải Nguyên Chân ba cái tham dự quá Huyền Hà phó bản. Hơn nữa cuối cùng đem 4 sao khủng bố bổn thông quan thành công trung tâm đội người chơi cụ bị. Tiềm tàng uy hiếp, vẫn là quỷ hóa sau, Vương Tiểu Nha, xác thật không có ăn người sống ý đồ vệ ếch cùng ra người chi. Gian khoảng cách ngắn lại đến nhất định giới hạn sau, vệ ếch lại đi phía trước, những người đó ra liền đột nhiên sau này, từng trương ra người chịu quỷ hóa bản năng, phồng lên. Mở ra, đèn xì lì khô quát trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vệ ếch. Những người này ra sẽ ăn người. Nhưng mà, từng cây thật nhỏ thịt tác cắm rễ ở này đó khô quát ra người sau lưng. Vệ ếch tới gần một chút, thịt tác lập tức đem ra người sau này túm một chút, không hề nghi ngờ. Những người này ra thi là bị thịt tác khống chế, thịt tác sau lưng đổ vật. Tức khống chế được ra người không cần phát lại đây ăn vệ đội trưởng. Lại tựa hồ có chút không cam lòng quỷ bị người sống, dọa, lui, nó một túm ra người sau này di động. Mấy chục cm, lập tức lại khống chế được ra người làm ra giữ tợn phác cắn quỷ tướng, vệ ếch về phía trước. Ra người lui về phía sau, ra người lui về phía sau, ra người tạc mau, vệ ếch lại về phía trước, tề lỗ khống chế phân cục chuyên viên. Ngoặc kép. Lúc trước lo lắng phân cục chuyên viên một tạp mà quay đầu. Sống hồn xuất khiếu hỏi bên người đồng bạn. Vệ đội trưởng, đây là ở hù dọa. Hù dọa lưu lạc quỷ sao? Giải Nguyên Chân, Đường Tần nhìn thấy ra người thật sự không có trực tiếp đả thương người dấu hiệu. Nhẹ nhàng thở ra, Đường Tần cầm Huyền Hà phó bản sau khen thưởng phòng ngự đạo cụ. Trừ thần quan sát bốn phía ra người thịt tác dựa theo vệ ếch cấp tư liệu. Xuất hiện ở quốc lộ thượng ra người chỉ là Vương Tiểu Nha biến thành khủng bố truyền thuyết sau. Quỷ dị xác ngoài, ra người sau đổ vật mới là Vương Tiểu Nha chân thân. Nhưng hiện tại lâm thời phong tỏa quốc lộ chung quanh đều là khô. Quát ra người đến từ bất đồng phương hướng. Sau lưng thịt tác kéo dài phương hướng tựa hồ cũng bất đồng. Trong lúc nhất thời khó có thể tìm ra Vương Tiểu Nha chân chính vị trí. Đường Tần cau mày muốn như thế nào giúp vệ ếch. Vẫn luôn cầm 5 bả linh ngẫu nhiên tùy ý đi lại vệ ếch bỗng nhiên tỏa định một phương hướng. Nhàn. Nhạt quỷ khí từ nơi không xa cỏ hoang chung cột mốc đường truyền đến. Ở ra người vừa di động. Giống có thứ gì giấu ở bên kia, một sửa lúc trước hù dọa quỷ hành động. Vệ ếch hướng tới một mảnh khói mù khu vực thẳng tắp đi qua đi, an toàn đóng quân tuyến phân cục. Chuyên viên nháy mắt cảm nhận được một loại sền sệt quỷ khí ô nhiễm ở nơi đó đột nhiên ngưng tụ. Bọn họ theo bản năng đi bắt bên hông trang bị đối kháng quỷ dị ô nhiễm thương, Đường Tần lập tức. Điệu bộ áp chế mọi người hành động. Không cần nói chuyện. Đừng cử động. Vệ ếch tìm được Vương Tiểu Nha. Hoang dã chung một mảnh thổ địa đang không ngừng mà hướng lên trên khởi. Ra bên ngoài mấp máy. Hô hô hô. Rất nhiều người ra bị liên lụy trở lại kia phiến đảo mắt trở nên đen nhánh đống đất biên. Khu vực nội quỷ khí ô nhiễm cấp bậc nháy mắt đạt tới màu đỏ báo động trước tuyến. Sở hữu về lỗ chuyên viên nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vệ ếch, lòng môn căn cứ. Khống chế tổng cục nếm thử thành công bọn họ thật sự có thể căn cứ phó bản tin tức. Trước tiên tìm được cất giấu chưa hoàn toàn sống lại quái dị, vệ ếch cầm lầu 5 môn trại linh ngẫu. Nhiên, vẫn luôn đi đến khoảng cách chảy xuôi xương đen đống đất không đến 10 mét địa phương. Lúc này... Mọi người ra đều phồng lên lên, nhè răng trợn mắt mà hướng về phía vệ ếch không tiếng động rít gào. Lúc này, vừa đến xám xịt linh quang bỗng nhiên từ vệ ếch trong tay vải vụn hoa hoa bay ra. Hóa thành một đạo sương mù mênh mông, cơ hồ thấy không rõ câu lũ thân ảnh, lầu năm môn trại, bà, câu bối, di động tới chân nhỏ, run rẩy hướng tới đống đất đi qua đi, nháy mắt, mọi người ra rơi rụng xuống dưới, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát hiện thực ràng buộc. Lầu năm môn trại, một viên ngươi có được lầu năm môn trại tiểu hài tử tín vật. Ngươi cũng là lầu năm môn trại bà nhóm chiếu cố tiểu hài tử. Lầu năm môn trại tiểu hài tử không khi dễ lầu năm môn trại tiểu hài tử. Ràng buộc vật, năm bà linh ngẫu nhiên, đã sử dụng. Huyền Hà tham dự quái dị, Vương Tiểu Nha, phó bản ký ức đạt được trung từng hàng huyết hồng. Tự hiện lên ở giao diện thượng, ngay sau đó VX giao diện biến thành một mảnh phức tạp. Khó có thể hình dung đen nhánh hoa văn, phảng phất có vô số đồ vật ở hệ thống giao diện chỗ sâu trong mấp máy. Chỉ ngắn ngủn nhất sát, này đó mấp máy hoa văn liền biến mất. VX dương mắt nhìn về phía không ngừng trào ra xương đen đống đất, răng rắc, đống đất tu quốc lộ. Một cây cụ thép tựa hồ đứt gãy, ngay sau đó, mọi người ra thượng hư thối quỷ hết giận thất đến sạch sẽ. Ngay sau đó từng trương ra người lấy tề. Lỗ khống chế phân cục vô pháp tưởng tượng tốc độ, nhảy trở lại đống đất. Đống đất đầu tiên là yên lặng một lát, theo sau không ngừng truyền ra rầm rầm xiềng xích thanh. Tề lỗ khống chế phân cục chuyên viên nhóm hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ có cầm đạo cụ Đường Tần vẻ mặt như suy tư gì. Ở phó bản, Vương Tiểu Nha tuy rằng là khống chế cốt bà thuật, mỗi ngày chế thi lộng ra, nhưng Tiểu Nha kỳ thật lầu năm môn trong trại yêu nhất sạch sẽ đại tỷ đầu. Mỗi ngày cắm eo, thét to muội muội đệ đệ không chuẩn lưu nước mũi, không chuẩn làm dơ quần áo, sẽ không có việc gì đi. Giải Nguyên Chân lo lắng mà hướng bên kia xem, vệ ếch còn đứng ở đống đất cách đó không xa, trong tay cầm lầu năm môn trại linh ngẫu nhiên. Ở Giải Nguyên Chân cơ hồ muốn trước ra an toàn đóng quân tuyến. Qua đi nhìn xem thời điểm, biu, một viên đầu nhỏ từ đống đất chui ra tới, cùng tạc mau lưu lạc cương thi miêu đột nhiên biến thành ngoan ngoãn tiểu thi miêu giống nhau. Vương Tiểu Nha, xanh trắng, khuôn mặt nhỏ đánh hư thối trong đất toát ra tới, cứng đờ, lại nhút nhát sợ sệt mà nhìn cách đó không xa Ngụy Đại ca ca, tựa hồ là ở thổ địa điên cuồng xử lý quá chính mình. Xanh trắng cương thi khuôn mặt nhỏ thượng còn có bùn bàn tay lay quá dấu vết. Tác giả có lời muốn nói, cương thi Tiểu Nha, Tiểu Nha, sạch sẽ, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.